Chương 72, chính diện cương, không sợ. Tình báo có sai rõ ràng còn có một tên phá hư cảnh cao thủ. Nhạc Vân Phi hai người các ngươi ngăn cản người kia, ta đi tìm Tần Kiếm Ca dẫn đầu tên kia. Người áo đen vừa bắt đầu rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại, phân phó nói. Mặc dù đối phương cho hắn áp lực rất lớn, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, có hai vị phá hư cảnh cao thủ ra tay, khó nói còn không ngăn được sao. Nhưng liền tại bọn hắn tách ra lúc, tướng quân giáp bạc lãnh đạm nhìn bọn họ một chút, khóe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng. Nhấc lên hữu trưởng, nơi lòng bàn tay, có một đạo sâu điểm sáng màu vàng phóng to ra, sau đó đột nhiên đập xuống. Trọng lực vực tràng theo tướng quân giáp bạc nhất thanh chấm hát, màu vàng đậm ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, bao phủ chu vi trăm mét không gian, tại đây bên dưới tựa hồ đồ đạc sở hữu cũng trơn nên trở nên nặng nề. Đáng ghét, Nhạc Vân Phi hai người cùng với tên kia người áo đen đều là thầm giận một câu. Tuy nhiên bọn họ đều là phá hư cảnh cao thủ, lực rút vạn cân là điều chắc chắn, nhưng ở cái này trọng lực vực tràng phía dưới, phảng phất có M.E.V.N. cần trọng lực đặt ở bọn họ trên thân, làm cho bọn họ động tác 10 phần chậm chạp. Triển khai này nhận, tướng quân giáp bạc mắt nhìn cái kia 50 mét có hơn người áo đen, khẽ cười một tiếng, sau đó di chuyển tốc độ, D.E.V. cự đại trọng lực, nhanh chóng hướng về đi qua. Tướng quân giáp bạc chính là vệ thanh. Cái này trọng lực vực tràng đúng là hắn sở học vũ kỹ bên trong tương đối cường hãn một loại, tuy nhiên chỉ có thể kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, nhưng điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói đủ đủ. Ở người áo đen đồng tử thu nhỏ lại thời gian, một con khổng lồ năm đấm ầm ầm đánh vào hắn nơi lồng ngực. Một luồng cự lực từ trên nắm tay lan truyền đến người áo đen trên thân, trong khoảnh khắc, người áo đen liền ngã bay mà ra. Thật can đảm cu nở dê đang lúc này, trọng lực vực tràng ầm ầm phá thoái. Nhạc Vân Phi cùng ngọn núi viêm hai người cu nở dê khôi phục bình thường hành động. Từng người chém ra một ánh kiếm cùng đao mang, mang theo kinh người khí thế, chém tới. Đồng thời, hai người trực tiếp triển khai thân pháp hướng về vệ thanh áp sát. Như vậy nhỏ yếu công kích, cũng dám lấy ra hiến xấu, vệ thanh mang trên mặt một luồng ngạo khí, trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường. Rút kiếm, chém xuống một kiếm, động tác vô cùng nhanh. Ngay tại, vệ thanh ngăn lại ba người kia về sau. Cái kia gần 30 vị thần du cảnh võ giả cu nở dê xông vào quận thủ phủ, bọn họ mục tiêu, chính là ở vào trên nóc nhà Tần Kiếm Ca. Một bộ áo trắng Tần Kiếm Ca sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay đế hoàng kiếm, nhìn về phía những cái hiện vây quanh tư thế người áo đen. 30 tên thần du cảnh võ giả liên thủ rất mạnh, nhưng Tần Kiếm Ca không sợ chút nào, hắn rất muốn thử xem chính mình chiến lực ở ra sao một cái mức độ, đồng thời đây cũng là hắn một cái đột phá cơ hội. Từ lúc mấy ngày trước thực lực của hắn đã đạt đến thần du cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng cũng vẫn vô pháp đột phá đến đệ tứ trọng, bất quá lần này rất có thể là một cái thời cơ. Bởi vì Tần Kiếm Ca vẫn kiên định một cái đạo lý, ở nghịch cảnh bên trong có thể đột phá chính mình cực hạn. Giết không biết là người nào không nhẫn lại được, hô to một câu 30 người cùng xông lên, hoặc cầm đao hoặc kiếm, từng đạo uy lực không tầm thường công kích, dường như hạt mưa đồng dạng hướng về Tần Kiếm Ca rơi đi. 30 vị thần du cảnh võ giả hay là thực lực bọn hắn cũng không vượt qua thần du tam trọng, nhưng cùng ra tay, cho dù là thần du cảnh chi nở tầng võ giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thời khắc này, Tần Kiếm Ca động, một luồng khí thế tràn ngập ra, là cao quý uy nghiêm, nhưng cũng mang theo sát phạt chi khí. Cơn khí thế này thậm chí có thể cùng cái kia gần 30 vị phá hư cảnh võ giả hình thành khí thế địa vị ngang nhau cầm kiếm nơi tay. Một luồng ánh kiếm chém tới 185 Nga Y14 TNZ11, siêu tầm 1359 tác giả DU làm ra một cái nhận rõ, ghi nợ chương 8 sẽ ở tuần này thứ 7 chủ nhật bù đắp.